Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại phụ nữ đó, cô sẽ không dựa vào vẻ bề ngoài, dựa vào thân thể để lấy được thứ mình muốn. Kiểu ý cô đều dựa vào năng lực của chính mình cả. Lần này, anh không có hỏi khó cô mà chỉ thản nhiên nói. Vào đi, trời sắp mưa rồi. Anh ta đồng ý để cho cô cơ hội thuyết phục sao? Kiều Y Y đang muốn bước tới một bước để thuyết phục, lại bị hành động của anh ta dọa mất nửa cái mạng. Sóc Phong ôm eo cổ cô sợ tới mức vòng tay lên cổ của anh. Anh ôm cô đi vào phòng khách, rồi đặt cô ở đó, xoay người rời đi. Đúng là người lập dị mà. Kiều Y Y thầm mắng, thấy anh quay lại cầm lấy một hộp cấp cứu ở trên tay, thì trong lòng cô có một chút kinh ngạc. Anh tháo dài vào vớ của cô ra, động tác thuần phục rồi bôi thuốc cho cô. Tại sao anh lại biết chân tôi bị thương chứ? Anh yên lặng không nói, tập trung bôi thuốc, là thuốc cao cấp, rồi sau đó dặn dò. Mấy ngày này đừng đụng tới nước nữa. Cảm ơn anh. Cô rút chân về, cảm giác nhiệt độ trên cánh tay anh còn lưu lại ở mắt cá chân. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng mưa tí tách giống như một bản nhạc. Kiều Y Y ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra trần nhà của phòng khách làm bằng thủy tinh. Cô vui sướng nhìn trên đầu, đột nhiên có một tia chớp xẹt qua trước mắt, làm cho cô co rúm lại. Sau phòng buồn cười nhìn bộ dạng vừa thích vừa sợ của cô, tay đè lên chốt mở cửa trên tường. Trên đỉnh thủy tinh trong suốt kéo ra một mảnh vải, anh mở đèn, bóng tối trong phòng khách chợt sáng lên. Mưa này sẽ kéo dài đến sáng mai. Cô muốn tá túc lại đây. Quấy rầy anh rồi, cô khách sáo nói. Ở đây không có phòng, cô tự tìm chỗ ngủ. Anh rộng rãi nói rồi lại bổ sung thêm. Tôi cũng không ngại, em ngủ cùng một giường với mình đâu. Thật sự là Kiều Y Y không nói được một lời nào. Người đàn ông này thật là kỳ quái. Cô chưa bao giờ gặp phải một người quái dị như thế. Mùa đông mưa kéo dài, mưa rơi từ từ nhẹ hạt. Lúc này ở bên trong, sau phòng đang trốn trong phòng của anh, dặn Kiều Y Y không được quấy rầy. Cô đành phải ngồi ở trên ghế salon nhàm chán mà xem sách. Ở trong đầu nghĩ phải làm sao để thuyết phục được anh ta. Cô cảm thấy anh ta đúng là người có dây dưa nhất. Thậm chí anh ta không nghe cô nói gì, đã lập tức từ chối yêu cầu của cô. Người như vậy nên dùng cái gì để làm anh ta cảm động đây? Ngoài trừ việc anh ta cảm thấy hứng thú đối với cô, thật sự cô không nghĩ ra cách gì để thuyết phục anh ta cả. Tiếng mở cửa vang lên, cô lập tức nhìn sang. Người đàn ông bước ra khỏi phòng nhìn về phía cô. Tôi muốn chuẩn bị cơm tối, cô có muốn ăn không? Dĩ nhiên rồi. Tiến thêm một bước để nghe ngóng, cô mới có thể thuyết phục anh. Anh ở đây một mình sao? Kiều Y Y vừa gọt khoai tây vừa cất tiếng hỏi. Sau phòng gật đầu một cái, tập trung cắt hành lá, lấy khoai tây trong tay cô cắt thật nhanh. Kiều Y Y kinh ngạc với động tác thuần phục của anh. Cô không am hiểu về chuyện bếp núc. Tại sao lại không ở trong nội thành của Đài Bắc chứ? Không có cửa hàng tiện lợi, không có giao thông thuận lợi, cuộc sống ở chỗ này thật sự là không dễ dàng. Hoàn cảnh ở đây rất tốt. Anh đã trả lời như vậy. Thật đúng là ngoan. Cô hỏi cái gì anh cũng trả lời, nhưng vấn đề của cô anh đều rất thông minh mà né tránh trọng điểm. Kiều Y Y cúi đầu nhìn khoai tây trên tay. Giống như tôi không thể thích ứng, cô thẳng thắn nói. Anh dừng động tác lại nhìn cô một cái. Chẳng lẽ cô cho là tôi luôn ở trên núi sao? Không phải hay sao? Cô hỏi ngược lại. Liên quan đến Sóc Phong này, cô quá ít tin tức. Ngay cả anh ta nghỉ ngơi ở đâu, cô phải tìm thật lâu mới có manh mối. Trước đây tôi ở Đài Bắc, anh ta lạnh nhạt nói. Cô nhìn anh ta, chờ câu sau của anh, thế nhưng anh lại không nói gì cả, nên cô lại hỏi tiếp. Vậy thì tại sao bây giờ lại ở trên núi chứ? Là tu tâm dưỡng tính sao? Nhà nghệ thuật lớn hình như đều có ý muốn rời xa thế tục thì phải. Anh không nói gì, cô thông minh dừng lại rồi đổi một đề tài khác. Anh ở trên núi đã bao lâu rồi? 4 năm rồi. Sau phòng lấy thịt gà từ trong tủ lạnh ra. Cà ri, cà thịt sao? Kiều Y Y đoán món ăn của bữa tối. Anh dừng tay rồi ngạc nhiên hỏi. Cô muốn ăn nữa? Tôi thích cà ri. Cô cười một tiếng. Anh nhìn ra xa rồi lại nhìn vào một chỗ. Không có mua cà ri. Thỉnh thoảng tôi mới có thể xuống núi. Ngừng một lát, lại nhớ hương vị của cà ri. Cô và cà ri rất là giống nhau. Kiều Y Y giả vờ giận dỗi. Anh làm ơn đi. Cà ri màu y như là thuốc nhuộm. Tôi và cà ri giống nhau ở chỗ nào chứ? Không phải là cô khoe khoang, nhưng cô có làn da rất trắng. So với cà ri thì 8 đời cũng chẳng có quan hệ. Sau phòng sảng khoái bật cười nói. Về điểm này thì không giống. Cô mang theo hương vị cà ri thần bí, có một chút cay cay, lại làm cho người ta không muốn lướt qua. Vậy thì giống cái gì chứ? Cô lại hỏi tới. Anh ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net